Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần nửa là ấn nhẫn, còn phần nửa là thống khổ. Cô liên tục khóc la, thật đáng thương. Tiêu hạ, đau. Hoa Huyệt đau đớn từng cơn, còn có cảm giác toàn trướng khó lòng mà miêu tả. Cô ghé đầu lên vai hắn, âm thanh mềm mại tiến vào trong tai hắn, giống như có một loại mê hoặc. Đợi một chút thích ứng rồi sẽ không đau. Tiêu Hạ vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu an ủi. Động tác dưới háng lại không ngừng lại. Côn thịt tràn đầy sức lực, cách tiểu huyệt kiểu nộn đã rất gần. Hắn hơi dùng sức đẩy tầng tầng lớp lớp mị thịt đang chồng chất bên nhau ra, đâm thủng tấm màng mỏng manh kia. Chất lỏng màu đỏ lên từ trong huyệt chảy ra, côn thịt nóng cứng như thiết va chạm trong cơ thể cô, vượt qua tầng tầng nếp uốn hướng về phía hoa tâm bí ẩn mà đi vào. Đau, đau quá, đừng cử động. Cô đã không còn sức lực, nơi riêng tư đau như bị xé rách. Hắn vừa động một chút thì bên trong đã đau giống như bị xẻo thịt. Vùng đất hoang chưa từng bị khai phá chặt chẽ dị thường, động tác của hắn đã trở nên đặc biệt khó khăn. Hắn đành phải nhúc nhích một chút ở bên trong cho cô chậm rãi thích ứng. Cảm giác đau đớn qua đi sẽ mang đến thật nhiều cảm giác tốt đẹp. Cô thịt to lớn làm Hoa Huyệt căng tràng tắc nghẽn, huyệt khẩu đã bị căng thành trong suốt, giống như nó sẽ bị vỡ ra lập tức. Được hắn đối đãi ôn nhu, đau đớn trôi qua cực nhanh. Cảm giác tê dại bên trong nhục huyệt dần dần thay thế được cảm giác toàn trướng, bắt đầu ngứa ngáy tê dại. Côn thịt tăng tốc mở ra tầng lớp mị thịt, căn cứng cáp mạnh mẽ, tàn nhẫn bắt đầu khuếch khoang bên trong, làm tiểu huyệt kiều nộn chặt chẽ bị tàn sát nặng nề. Quỷ đầu to lớn cũng không thường tiếc chút nào mà chôn sâu vào phía trong. Thoải mái, quá thoải mái, đây mới là cảm giác mất hồn cực hạn. Hắn muốn hùng hăng cắm cô, làm chết cô. Nhục huyệt kiều nộn làm sao có thể chịu được hắn thao thô bạo như vậy. Tiểu huyệt vốn đã chặt chẽ khó mở, mà sau khi bị côn thịt phá vỡ như trẻ tre thì cảm giác đau đớn lại hiện lên. Cô cắn cánh môi, nước mắt như trân châu nhỏ giọt lạch cạch rơi xuống tay trang của hắn, thấm ra một mảnh ẩm ướt. Tiêu Hạ, đau, anh nhẹ chút, tôi đau quá. Cô biết mình đã trốn không thoát, chỉ có thể khẩn cầu hắn có thể ôn nhu một chút. Hai chân trắng nõn cũng dần dần mở ra, hy vọng có thể mau chóng tiếp thu con quái thú kia. Ánh mắt Tiêu Hạ trầm trầm, mị thịt bên trong tiểu huyệt cắt gao bao vây côn thịt, xoắn chặt ép sát. Khoái cảm trầm luân như vậy thì làm sao hắn có thể dừng lại được. Côn thịt thô to dữ tợn giữa háng lập tức thâm nhập vào bên trong, thọc vào vài cái mị thịt mới dần dần buông ra, bắt đầu liếm mút mát xa. Một lát nữa sẽ hết đau, một lát nữa cô sẽ sướng chết. Bàn tay to nắm một bên vú trắng nõn không hề kết cấu mà xoa nắn, kéo nhũ quả trên đỉnh vú mà sát trong bàn tay, làm cho cô lắc đầu liên tục, bất lực nức nở xin tha. Tiêu Hạ, thật sự rất đau, anh chậm một chút. Hắn cúi đầu ngậm một bên vú còn lại, côn thịt vẫn chưa thoát ra tiểu huyệt nửa phần, vẫn như cũ mà đấu đá lung tung bên trong. Vân xanh trên côn thịt cương cứng nhảy lên liên tục, làm mị thịt bên trong bị kích thích đến vội vàng co rút lại. Bên trong rõ ràng rất thích. Còn hút tôi chặt như vậy, tiểu dâm đãng đúng là không thành thật. Không có. Cô phản bác, thì nam nhân lại càng thêm hung hăng thao động, đôi vú màu trắng tuyết cũng bị bàn tay thô to đùa bỡn, thịt mềm từ khe hở giữa các ngón tay mà tràn ra, nếu nhìn thấy có thể làm người ta huyết mạch vẫn trương. Còn nói không có, vú cũng dầm đã như vậy, được cả một bàn tay nắm còn bất mãn. Nước mắt của cô rơi càng lúc càng dữ, côn thịt phốc phốc kích thích tiểu huyệt, suốt cuộc cũng thọt tới miệng tử cung non mềm nhất. Côn thịt thọc loạn xạ vào cung khẩu non nớt, tiểu huyệt làm sao chịu được va chạm như vậy nên đành phải ép thật chặt lại, muốn gặm lấy côn thịt thật chặt, không cho nó tiếp tục động đậy. Không thể đi vào nơi đó, sẽ chết người. Không được đi vào, cầu xin anh, Tiêu Hạ. Mái tóc nguyên bản có chỉnh tề hiện tại đã tán loạn trên vai, làm thân thể cô càng thêm mê người. Màu da gần giống màu hoa bách hợp đã hiện lên một tầng hồng nhạt. Tiểu huyệt đã bị tôi thao, nơi này lại không cho vào, làm gì có đạo lý như vậy. Môi mỏng hiện lên một tia tà vọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hai đầu vú đang lắc lư của cô. Dưới háng bỗng nhiên thọc một cái, tiểu huyệt đã bị xỏ xuyên, côn thịt nóng bỏng chạy vào tiểu tử cung, sức sống 10 phần mà ma sát vách tường mới. Bạch bạch, vèo vèo. Cô mồ hôi đầy đầu, tiểu huyệt đã không biết phân biệt đau đớn hay khoái cảm, chỉ có thể mặc cho nam nhân thao lung tung, một tầng lại một tầng mị thịt bị đẩy ra. Tiểu huyệt vừa mới khai phá nhiệt tình hút chặt cô thịt, lúc đóng lúc mở giống như cái miệng nhỏ, đem cô thịt nuốt sâu vào. hai viên trứng rái cũng khát khao mà va chạm vào cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.